chiều dần buông ánh nắng xa xôi, dọi vào em chiếc bóng đơn côi. Chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chẳng còn chung đôi. Bao lâu mình chẳng tay trong tay đi với nhau, bao lâu mình chẳng hồi vụ vào nhau mấy câu, cố gắng mỉm cười để che đi bao nỗi đau buồn trong lòng anh nào ai hiểu thấu. Biết đã là quá khứ ngày anh buông cánh tay xa rời em, chẳng thể nào níu giữ kỷ niệm càng sẽ còn tìm từng đêm. Nhủ lòng anh sẽ quên đi thật nhanh, nào ngờ chỉ thêm nhớ em. Trong anh có ngôi ngoài, nếu chẳng là mãi mãi như anh nguyện cầu, chỉ xin con tim thôi nhói đau nếu vô tình ta thấy. Anh đã mở lòng để yêu thêm ai khác em, nhưng qua thật nhanh chẳng thể lưu luyến chút gì. Đôi khi tự hỏi lòng sao không quên hết đi, tình yêu còn đâu luyến tiếc nữa mà chi. Biết đã là quá khứ này anh buông cánh tay xa rời em, chẳng thể nào níu giữ kỷ niệm càng sẽ còn tìm từng đêm. Nhủ lòng anh sẽ quên đi thật nhanh, nào ngờ chỉ thêm nhớ em. Có những điều chẳng thể trốn tránh, em hãy nếu chẳng là mãi mãi. Thời gian rồi có vội vãi, nếu chẳng là mãi mãi. Liệu trong anh có con tim thôi nhói đau. Nếu chẳng là mãi mãi như anh nguyện cầu, thì xin con tim thôi nhói đau. Nếu vô tình ta thấy